Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đi bà, nhìn là biết không thi đỗ rồi. Đừng lãng phí giấy của nhà nước. Tôi đâu có đi, bác gái, mấy đứa con nhà bác đều tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học à? Thúy Hoa có chút bất ngờ. Bà ấy quen với nhà họ Cố nên trực tiếp đến hỏi thăm tình hình. Bà nội Cố nói, không phải vừa đúng yêu cầu sao? Thử xem, dù sao cũng học hành mấy năm rồi, không thi đỗ cũng không thiệt. Thúy Hoa nghe xong có chút động lòng. Con trai bà là Hồ Tử cũng học hành mấy năm rồi. Mặc dù thành tích không tốt bằng Tiểu Vũ, nhưng như bà nội Cố nói, thử xem cũng không thiệt. Vừa hay hiện tại đang nhàn rỗi. Cao Hổ, Tiểu Hổ, làm gì thế, mẹ? Cao Hổ ngáp một cái, từ trong nhà đi ra. Thúy Hoa nói, Tiểu Vũ đã đi nhận đơn đăng ký rồi, chuẩn bị thi đại học. Mày còn ở nhà ngủ, mày mau đi đăng ký cho tao. Cao Hổ à, một tiếng. Chuyện khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, anh ta đã biết từ lâu nhưng vẫn không để tâm. Anh ta học hành mấy năm nhưng thành tích bình thường, chỉ biết một ít chữ thôi. Mẹ anh ta đúng là dám nghĩ thật. Đăng ký gì chứ, chắc chắn không thi đỗ được. Cao Hổ nói, Thúy Hoa nghe xong không vui. Mày thử cũng chưa thử, sao biết không thi đỗ? Lỡ may thì sao, mày không thể cố gắng một chút sao? Cao Hổ liếc mẹ mình, miệng nói, đăng ký thì đăng ký, không thi đỗ thì mẹ không được mắng con đấy. Thúy Hoa nhẹ giọng nói, chỉ cần con cố gắng, mẹ chắc chắn không mắng con. Nhà họ Triệu, Triệu Tiểu Liên biết Cố Xương định tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Lòng cô ta đê, a, o động. Mẹ, con muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Điền Xuân Nga cau mày, nói, con nói gì cơ? Triệu Tiểu Liên mím môi, nói, mẹ, mẹ cho con thử xem. Hồi đi học thành tích của Cố Xương còn không bằng con. Cô ấy đã đăng ký rồi, con cũng muốn thử. Hơn nữa, lỡ may con thi đỗ, sau này những người trong đội sẽ không còn nói xấu nhà mình nữa. Điền Xuân Nga chìm vào suy tư. Bà nhìn con gái, không khỏi nghĩ, nếu cô ấy thực sự thi đỗ thì đúng là một con đường thoát. Những chuyện trước đây, Điền Xuân Nga nghĩ lại vẫn còn tức. Hồi đó đã thề thốt sẽ gả con gái cho một nhà tử tế nhưng chuyển nhãn đã thành gái ế. Không phải là không có người đến hỏi cưới, chỉ là Điền Xuân Nga không ưng. Được, con đi đăng ký đi. Điền Xuân Nga đồng ý. Triệu Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Đây là cơ hội của cô ta nhất định phải nắm bắt. Sau khi đăng ký, Triệu Tiểu Liên về nhà lấy sách giáo khoa trước đây của mình ra, cẩn thận phủi sạch bụi bặm trên sách. Triệu Tiểu Liên mở ra xem, nghĩ ngợi một lúc, cô ta nói, mẹ, con đến Viện Thanh Niên Trí Thức. Con đến Viện Thanh Niên Trí Thức làm gì? Chắc chắn họ cũng đã đăng ký rồi. Con muốn hỏi họ ôn tập thế nào? Triệu Tiểu Liên nói, được, con đi đi, sớm về nấu cơm. Điền Xuân Nga đồng ý cho con gái đăng ký thi nhưng không có nghĩa là để cô ấy không làm gì cả. Những việc cần làm vẫn phải làm. Triệu Tiểu Liên đáp một tiếng, đến khu nhà ở Viện Thanh Niên Trí Thức, thấy Tạ Ngọc Chi, cô ta nhẹ nhàng chào hỏi. Cô giáo Tạ, Tạ Ngọc Chi nhìn Triệu Tiểu Liên, cười xã giao, đồng chí Triệu, xin hỏi cô tìm ai? Triệu Tiểu Liên không trả lời, chỉ hỏi, cô Tạ, cô cũng đăng ký rồi phải không? Tạ Ngọc Chi nghe xong, không giấu giếm, đúng vậy, không chỉ cô, mà toàn bộ những người trong Viện Thanh Niên Trí Thức đều đã đăng ký. Triệu Tiểu Liên nói, cô Tạ, các cô ôn tập thế nào vậy? Có thể cho tôi mượn tài liệu ôn tập để chép được không? Tôi cũng đã đăng ký rồi. Tạ Ngọc Chi nhìn cô ta, nói, chúng tôi có, cũng chỉ là những sách giáo khoa mà tôi dạy. Cô cũng có chứ, Triệu Tiểu Liên đã đăng ký thì chắc chắn cũng đã đi học. Sách giáo khoa chắc chắn là có. Tôi chỉ có sách giáo khoa tiểu học. Triệu Tiểu Liên có chút thất vọng. Sau đó nói, sách giáo khoa cấp 2 và cấp 3. Cô có thể cho tôi mượn không? TBC, sách giáo khoa cấp 2 và cấp 3. Tôi đã cho những thanh niên trí thức khác trong nông trường mượn rồi. Có thể phải vài ngày nữa. Tạ Ngọc Chi thành thật nói. Triệu Tiểu Liên cau mày. Có chút sốt ruột. Có thể cho tôi mượn trước được không? Tôi chép xong sẽ trả lại cô. Tôi đã hứa với người khác rồi. Không tiện đổi ý. Nếu cô gấp thì có thể hỏi mượn người khác. Tạ Ngọc Chi đề nghị. Đợi Triệu Tiểu Liên đi rồi. Cao Ngọc Lan từ trong nhà đi ra. Nói với Tạ Ngọc Chi. Chúng ta còn không đủ dùng. Lấy đâu ra mà cho cô ấy mượn? Tạ Ngọc Chi thở dài. Từ khi có tin khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, hiệu sách nào cũng trống rỗng. Đừng nói đến tài liệu ôn tập, ngay cả những cuốn sách liên quan đến kiến thức văn hóa cũng rất khó mua. Bản thân họ cũng lo lắng. Cao Ngọc Lan mím môi, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đến hỏi đồng chí Hứa, biết đâu anh ấy có. Cách chương.